Yêu hận triền miên, tổng tài thua cuộc rồi. Chương 31, chứng cớ buộc tội Ninh Hoắc Đông. Góc truyện audio.com. Sơ Địch hoàn toàn không nói dối Thẩm Biên. Luận về độ tàn nhẫn quyết đoán, Thẩm Biên tất nhiên là không thể so sánh với Ninh Hoắc Đông. Luận về mưu kế càng không phải bàn cãi. Vậy nên Sơ Địch hy vọng nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa Thẩm Biên có thể dừng lại. Hắn đích thực không phải đối thủ của Ninh Hoắc Đông. Tiểu Nguyệt, em không thể tin anh một lần sao? Anh có thể bảo vệ em. Tiểu Nguyệt, em tin anh đi. Thẩm Biên nói năng dường như sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Mọi sự nỗ lực của hắn trong mắt cô đều chẳng khác nào cỏ rác. Thẩm Biên trước khi trở về nước đã có sự chuẩn bị. Hắn hàng ngày nỗ lực, hàng ngày bày mưu tính kế cô dự vào đâu nói hắn không thể đánh bại Ninh Hoắc Đông chứ. Sơ Địch chán nản lắc đầu. Cô định mở cửa bước xuống xe nhưng Thẩm Biên đã sớm nhìn ra hành động của cô. Hắn khóa cửa xe lại, cứng rắn nói, nếu như em không đồng ý thì đừng hòng xuống xe nữa. Tiểu Nguyệt, cơ hội chỉ có một lần, em tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Sơ Địch hít một hơi thở sâu để giữ bình tĩnh. Cô buông tay nắm cửa ra, quay đầu nhìn thẳng vào người Thẩm Biên. Ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói cũng không còn trong vắt mà mang theo một sự lạnh nhạt nhất định. Thẩm Biên, chính vì anh quá coi thường Ninh Hoắc Đông nên mới để hắn dễ dàng bóp chẹt chính mình như vậy. Anh tưởng Ninh Hoắc Đông là ai? Hắn có thể biến Sơ Thị thành Ninh Thị, có thể sáp nhập tập đoàn Trang Thị vào Ninh Thị mà không một ai nói gì thì anh nghĩ thủ đoạn của hắn sẽ đơn giản sao? Thẩm Biên, anh quá ngây thơ rồi. Ninh Hoắc Đông chính là một con cáo già. Một con cáo già trong lúc thần không biết quỷ không hay có thể bóp chết chính anh. Sơ Địch nói rất chậm, bởi vì cô muốn Thẩm Biên hiểu từng câu từng chữ trong lời nói của cô. Những thứ cô nói cho Thẩm Biên nghe chỉ là nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân quan trọng khiến Sơ Địch không thể rời khỏi đây chính là trong tay Ninh Hoắc Đông vẫn nắm giữ cho cốt của ba mẹ cô. Sơ Địch nói cả một tràng dài xong, không đợi Thẩm Biên trả lời đã lại nói tiếp. Mở cửa xe đi. Thẩm Biên vẫn không động đậy mà chỉ nhìn cô chăm chú. Hắn đột nhiên nhận ra có mấy tháng không gặp Sơ Địch thay đổi rất nhiều. Dường như đúng như lời cô nói, cô không còn là Thẩm Tư Nguyệt nữa mà giờ đây cô đã là Sơ Địch, người phụ nữ bên cạnh Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch không thấy Thẩm Biên có động thái gì liền lặp lại lời nói một lần nữa. Ngữ khí cao hơn trước mấy phần. Em nói anh mở cửa xe. Thẩm Biên biết bản thân hắn không thể giữ cô lại. Hắn giúp Sơ Địch mở cửa xe. Cửa xe vừa được mở ra, Sơ Địch không chần chừ lao nhanh ra ngoài. Thẩm Biên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Hắn siết chặt tay, hét lớn. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Tiểu Nguyệt, anh nhất định có thể giúp em thoát khỏi Ninh Hoắc Đông. Thẩm Biên chắc chắn Sơ Địch đã nghe thấy bởi vì hắn nhìn thấy bả vai cô run nhẹ một cái. Sơ Địch lúc này không có nhiều thời gian dành. Trở về một cái cô liền cắm mặt vào công việc tìm cách xoay sở giúp Ninh Thị vượt qua sóng gió. Sơ Địch biết Ninh Hoắc Đông không cần đến sự trợ giúp của cô. Mọi chuyện vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn. Sóng gió này chắc chắn sẽ qua đi, chỉ là còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Nhưng Sơ Địch muốn đóng góp một chút công sức để Ninh Hoắc Đông nhìn thấy cô đã vì Ninh Thị mà làm rất nhiều việc. Nói đúng hơn, Sơ Địch muốn dùng công sức kia để đổi lấy bình an cho nhà họ Thẩm và Thẩm Biên. Thẩm Biên có thể không hiểu tính cách của Ninh Hoắc Đông nhưng Sơ Địch làm sao lại không thể. Nhà họ Sơ chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Nhà họ Trang cũng như vậy. Nhà họ Thẩm đối với Ninh Hoắc Đông chỉ là một chuyện dễ dàng. Sơ Địch loay hoay làm việc mãi nhưng kết quả chẳng đến đâu. Giá cổ phiếu của Ninh Thị cứ tụt dốc mãi, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Sơ Địch chán nản chống tay lên trán. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên y mặt bàn. Chẳng biết từ khi nào đã qua ngày mới. Ước chừng 1-2 tiếng đồng hồ nữa là Ninh Hoắc Đông sẽ được thả ra ngoài. Phó Tĩnh, cùng tôi đến cục cảnh sát. Sơ Địch dùng điện thoại nội bộ gọi cho Phó Tĩnh. Cô muốn đến đón Ninh Hoắc Đông. Hiện tại Sơ Địch cần cố gắng làm hắn vui vẻ. Phó Tĩnh đưa Sơ Địch đến cục cảnh sát chờ Ninh Hoắc Đông. Bất ngờ hai người họ nhận được tin tức động trời. Ninh Hoắc Đông hiện tại chưa thể rời khỏi đây đâu. Hai người tốt nhất là nên về trước đi. Chứ có chờ cũng chẳng biết phải chờ đến mức nào. Một viên cảnh sát tốt bụng nhắc nhở. Sơ Địch bất giác nhíu mày một cái. Dường như chính bản thân cô cũng đã nhận ra điểm bất thường. Sơ Địch giữ viên cảnh sát ấy lại. Hỏi cho ra nhẽ. Viên cảnh sát, anh nói thế là như thế nào? Không phải quy định chỉ được giữ người trong 24 giờ đồng hồ để thẩm vấn hay sao? Còn nửa tiếng nữa, vừa hai sẽ kết thúc 24 tiếng Ninh Hoắc Đông bị nhốt ở cục cảnh sát. Viên cảnh sát gật đầu. Đáp lại, quy định đúng là như vậy. Nhưng tình thế bây giờ đã thay đổi rồi. Trước kia vì không có đủ bằng chứng nên chúng tôi chỉ có thể tạm giữ Ninh Hoắc Đông trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nhưng hiện tại bằng chứng và nhân chứng đã có. Ninh Hoắc Đông chính thức trở thành kẻ tình nghi. Anh ta bắt buộc phải ở lại cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Viên cảnh sát kia nói rất rõ ràng. Sơ Địch cũng nghe hiểu từng chữ một. Sắc mặt cô trắng bệch hẳn ra. Bên phía cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng và nhân chứng chứng minh Ninh Hoắc Đông có tội cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của thẩm biên đã tiến thêm. Một bước, càng đồng nghĩa với việc nếu như chuyện này lộ ra ngoài thẩm biên sẽ bị buộc tội ngụy tạo bằng chứng giả. Chỉ cần Ninh Hoắc Đông cắn chặt lấy tội danh này không buông cũng đã đủ để dồn thẩm biên vào đường chết. Bằng chứng và nhân chứng đã tìm thấy là gì? Sơ Địch cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nói với cô được. Viên cảnh sát cười trừ. Dứt lời liền rời đi ngay. Sơ Địch cũng không có làm khó hắn ta. Cô đánh mắt nhìn Phó Tĩnh đứng bên cạnh. Phó Tĩnh liền biết ngay công việc mà cô ấy cần làm. Rất nhanh, Phó Tĩnh đã đem tin tức đến cho Sơ Địch. Một nhân viên tên Tiểu Thiên làm việc trong xưởng sản xuất rượu của tập đoàn đã thừa nhận với cảnh sát rằng Ninh Hoắc Đông thuê anh ta bỏ độc vào quá trình sản xuất rượu. Không những thế mà anh ta còn có đoạn ghi âm nói chuyện với Ninh Hoắc Đông. Phía cảnh sát đã đem đoạn ghi âm đi xác nhận rồi. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Đích thực là giọng nói của Ninh Hoắc Đông. Tôi cũng đã điều tra nhân viên trong xưởng. Người tên Tiểu Thiên chính xác là nhân viên của chúng ta. Còn là người trực tiếp quản lý của xưởng sản xuất rượu. Sơ Địch cười nhạt. Nếu như Ninh Hoắc Đông muốn nhờ người bỏ độc vào rượu chắc chắn hắn sẽ không nhờ một tên quản lý mà thay vào đó sẽ nhờ một tên nhân viên quèn. Bởi nhân viên quèn không danh không tiếng khi chết đi sẽ chẳng có một ai để ý, những chuyện như thế này chỉ có đám cảnh sát mới tin là sự thật. Sơ Địch và Phó Tĩnh đang nói chuyện liền nhìn thấy một người đàn ông khá trẻ được một viên cảnh sát dẫn tới. Sơ Địch nghĩ người này chắc chắn là Tiểu Thiên, người đã vu oan giá họa cho Ninh Hoắc Đông. Cô nói Phó Tĩnh ở đây trông chừng mọi chuyện, còn mình thì tìm một nơi không người. Sơ Địch gọi điện cho thẩm biên, là anh thuê Tiểu Thiên đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Ninh Hoắc Đông. Có đúng không? Chấm, Sơ Địch không hề vòng vo. Cô và hắn gặp mặt chưa được bao lâu Ninh Hoắc Đông đã trở thành nghi phạm chính thức. Ngoại trừ hắn ra còn ai nóng lòng muốn dồn Ninh Hoắc Đông vào đường chết nữa chứ? Kỳ thực, Sơ Địch cũng rất muốn nhìn thấy cảnh tượng này của Ninh Hoắc Đông nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Ninh Hoắc Đông dù có chết cũng không chết một mình. Hơn nữa thứ Sơ Địch muốn chính là hắn phải chết trong tay cô. Thẩm biên không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em rời khỏi Ninh Hoắc Đông. Tiểu Nguyệt, việc em cần làm chính là thu dọn hành lý, rồi chờ đợi anh đến đón em lên máy bay. Giọng nói thẩm biên rất nhẹ nhàng. Tâm trạng của hắn dường như cũng rất tốt. còn tâm trạng của Sơ Địch thì hoàn toàn trái ngược hắn. Thẩm Biên, anh có phải muốn dồn em vào chỗ chết hay không? Thẩm Biên thấy Sơ Địch nói vậy liền ngồi thẳng người. Hắn nhíu mày một cái. Không vui nói. Anh làm sao có thể dồn em vào chỗ chết? Tiểu Nguyệt, em cũng biết anh trở về đây để giúp em mà. Anh muốn giúp em phải không? Vậy được thôi. Bây giờ anh nói với Tiểu Thiên bảo cậu ta nói với cảnh sát là cậu ta bị người ta mua chuộc nên mới hãm hại Ninh Hoắc Đông. Còn về phía sau anh không cần lo. Em sẽ tìm người chết thay cho anh. Sơ Địch nói. Cô vừa dứt lời Thẩm Biên đã lên tiếng cự tuyệt luôn. Không thể nào. Hắn tức giận ném điện thoại ra xa. Cuộc trò chuyện của cô và hắn liền bị ngắt kết nối. Hắn nhìn tấm ảnh của người phụ nữ được đặt trên y mặt bàn làm việc. Cười đau khổ. Tiểu Nguyệt, anh yêu em như vậy lẽ nào lại muốn dồn em vào đường chết? Lẽ nào lại trơ mắt nhìn em ở bên cạnh người đàn ông khác? Anh yêu em như vậy. Vì sao lại không chịu tin tưởng anh? Thẩm Biên hận Ninh Hoắc Đông. Trước kia, chưa có sự xuất hiện của Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch rất tin tưởng hắn. Nhưng kể từ khi cô ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông thì niềm tin này đã không còn nữa. Cách chương.